Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 85, tại sao lại trùng hợp như vậy? Góc truyện audio.com chấm chấm, Kiều Phương Hạ ở nhà thu xếp hành lý. Đột nhiên chú Thiên vội vàng gõ cửa chạy đến. Nói, cô chủ, cửa hàng nhà chúng ta bị người ta đập phá. Cảnh cáo một chút là được. Kiều Phương Hạ không để tâm. Trả lời, chuyện nhỏ kiểu này, bình thường chú Thiên đều tự mình xử lý. Chẳng qua chỉ là phá tiệm cướp bóc. Không biết tại sao lại nói cho cô biết. Không phải vậy, chú Thiên cầm máy tính trong tay đưa cho cô xem. Cô nhìn camera theo dõi xem. Kiều Phương Hạ nhận lấy. Nhìn qua vài lần, chợt phát hiện, người cầm đầu phá tiệm trông vô cùng quen. Là Vô Nhật Huy. Không ngờ Lệ Đình Tuấn lại tìm được cửa hàng của Kinh. Cô hơi run lên, lập tức ngước mắt nhìn chú Thiên. Trầm giọng hỏi, báo cảnh sát chưa? Chúng tôi kiểm tra lý lịch của đối phương trước. Vẫn chưa báo cảnh sát. Chú Thiên cẩn thận trả lời. Kiều Phương Hạ nghĩ ngợi một lúc lâu rồi đứng lên nói. Đừng báo, tôi sẽ tự mình xử lý. Chuyện này tạm thời không cần nói cho Kinh. Anh ấy sẽ lo lắng. Lệ Đình Tuấn chỉ đập phá cửa hàng nhà họ. Chắc chắn vẫn chưa rõ về thân phận thực sự của Kinh. Anh vì cô nên mới ra tay. Cho nên, đây là chuyện riêng giữa cô và Lệ Đình Tuấn. Trước khi chưa được xử lý tốt, Kinh biết sẽ chỉ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Nhất là hiện giờ, cô đã hiểu rõ tấm lòng của Kinh. Cô đàn đo 2 phút. Cầm lấy di động trên bàn, vừa mở ghi chú thông tin ra. Đúng lúc có điện thoại gọi đến, cô lập tức nhận máy. Cô về nước chưa? Có biết Lệ Đình Tuấn đã xảy ra chuyện không? Vừa được nối máy, Đường Minh Kỳ ở đầu bên kia điện thoại đã hỏi cô đồn dập. Anh ta đi theo cô đến nước Nguyệt Trì. Đúng lúc gặp phải một vụ nổ. Bây giờ quay về nước. Nhưng mà đóng cửa từ chối tiếp khách để tĩnh dưỡng. Không biết bị thương có nặng không? Vụ nổ. Kiều Phương Hạ sửng sốt một lần nữa. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Thấy một lúc lâu cô không lên tiếng. Đường Minh Kỳ ở bên kia điện thoại không nhịn được hỏi. Phương Hạ, cô có đang nghe không? Vụ nổ này có liên quan đến bọn cô không? Nếu như Lệ Đình Tuấn tra được. Tôi biết rồi. Kiều Phương Hạ không đợi anh ta nói xong. Suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng trả lời. Hôm nay tôi quay về. Kiều Phương Hạ cúp điện thoại. Cân nhắc thêm vài giây. Quay đầu nói với chú Thiên. Chú Thiên, đoạn ghi âm quy bán đứng chút đã nằm trong tay Kinh. Lát nữa tôi sẽ đưa cho chú một bản. Khoảng thời gian này, chú hãy chăm sóc tốt cho Kinh. Bây giờ sắp đến nửa đêm rồi. Cô chắc chắn muốn về nước trong hôm nay sao? Chú Thiên nhíu mày, khẽ hỏi lại. Kiều Phương Hạ gật đầu. Trả lời, trong nước xảy ra chút chuyện nhỏ. Tôi phải quay về. Cần chúng tôi giúp một tay không? Chú Thiên nhìn cô một cái. Lại hỏi, không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi đích thân quay về xử lý mới được. Kiều Phương Hạ trả lời qua loa cô suy nghĩ một lát. Lại nói, tôi sẽ không đến bệnh viện nói tạm biệt nữa. Chú qua nói với Kinh một tiếng. Chuyện mà anh ấy hỏi tôi hôm qua. Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Rồi trả lời lại anh ấy. Nhật Huy rồi gọi đi chờ một lúc lâu. Vô Nhật Huy mới bắt máy. Đình Trung, cô đắn đo, nói trước, cách chương.